Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 271 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kịch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 271, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đến Đại Lao để tìm Sở Hương Tú, và y đã nhận được truyền thừa ngoại đạo Hắc Ám Hải và cái bản đồ thế giới Nê Lê từ Sở Hương Tú. Trần Thực đã dùng cái ngoại đạo này và cái bản đồ để tìm cái vị trong cung hậu thuẫn cho y, chính là Đông Dương Công, để nhờ lão giúp thả Sở Hương Tú ra. Thì lão bày kế cho Trần Thực đi tìm Lý Thiên Dương, rồi đưa cái tấm bản đồ thế giới Nê Lê này lên. Vậy là Lý Thiên Dương dẫn thiên binh đi chinh phạt, nhưng mà lại bị thua thảm thiết, rồi sau đó lại mới đi về thả Sở Hương Tú ra để nhờ hắn đi dẫn đường. Trước khi Sở Hương Tú đi á, thì đã giúp Trần Thực cảm nhận được ngoại đạo trong cơ thể của mình. Sau đó thì Trần Thực đã dùng cái tiên đan ở thôn Phù La để cảm ngộ được. Nhưng mà tiên đan hắn dùng hết trơn rồi, cho nên hắn đã tiến vào trong đạo cảnh đạo khư, đi tới thôn Phù La để kiếm thêm tiên đan. Rồi, mời các đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyền vào lúc 20 giờ và 21 giờ vào mỗi tối. Các đạo hữu nhớ theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ và bình luận đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Đại hán luyện đan tên là Đường Phong là cái người phụ trách luyện đan trong thôn. Nghe vậy, vô gian cười. Lão già, có điều không biết, linh đan của bọn ta 10 năm mới luyện thành một lò. Lần trước lão già tới vừa hay đã luyện xong một lò, muốn mở lò luyện tiếp thì phải đợi đến 10 năm sau đã. Trần Thực mặt lộ vẻ khó xử. Mục đích y đến lần này chính là xem thử có thể kiếm thêm chút linh đan, mượn linh đan để tham ngộ ra sự ảo diệu của ngoại đạo Tây Ngô Tân Châu không. Thiên Độ Công loạn choạn đi tới, cười nói. Lần trước lão già lấy đi linh đan ít quá, ném không ra mùi vậy. Đường Phong, có còn dược liệu không? Mở thêm một lò nữa. Đại hán Đường Phong khó xử, nói. Các dược liệu khác trong thôn chúng ta đều đã gom hết rồi, vì chỉ thiếu có một vị dược liệu tên là Phục Linh Tiên. Thiên Độ Công nói. Có cách nào lấy được cái vị thuốc này không? Đường Phong nói. Thùng của chúng ta hết rồi, nhưng mà trong đạo khư chắc là vẫn còn á. Nếu có thể lấy về một ít thì có thể luyện thêm một lò linh đan cho lão gia. Y mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Trần Thực, nói. Lão gia, cái chuyến đi tìm Phục Linh Tiên này á, phải đi qua mấy nơi lận. Nơi đó là đất có chủ, ta không thể một mình đi qua đó được. Có thể mượn chút uy phong của lão gia để mượn đường đi qua đưa đường không? Trong đạo khư còn có người khác hả? Trần Thực có chút kinh ngạc. Đường Phong lộ ra nụ cười thật thà. Cũng có một số, chỉ là họ e thẹn ngày thường không có ra bên ngoài. Trần Thực cẩn thận cân nhắc một hai, thầm nghĩ. Địa kế đạo thư của ta là do thiên đình cấp, có tướng ngự điểm chỉ, ngọc đế bảo lãnh, nơi này chính là địa phận của ta mà. Y can đảm tức thì mạnh lên rất nhiều, cười nói. Thôi được, ta cùng với người đi hái thuốc. Đường Phong mừng rỡ vội vàng đi thay một đôi giày cỏ thích hợp để đi đường núi, là mang theo vỏ thuốc và một con dao rửa, một bó dây thừng, nói. Lão già, có thể lên đường rồi. Hai người đi ra khỏi thôn Phù La, hướng về phía trong núi mà đi. Đạo khư không một bóng người, cũng không có mạnh thú. Trần Tự đi theo Đường Phong rất lâu, cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cả. Trần Thực lại thấy được không ít tiên dược mọc ngay giữa núi rừng. Lúc này, y thấy một người con gái mặc áo xanh, ngồi trên một tảng đá, dưới một gốc thược dược. Hai tay chống lên cái tảng đá, đung đưa bàn chân. Bên dưới chính là vực sâu. Cái khóm thược dược đó rất là lớn, là một cảnh tượng hùng vĩ. Hả? Ở đây cũng có tiên nhân sao? Trần Tử kinh ngạc nói. Đường Phong liếc một cái. Là một cây thược dược thành tinh, biến hóa thành tiên thử. Đừng có coi thường cô ta nghe. Cũng có thực lực của tiên gia đó. Nếu như hỏi đường, cô ta sẽ cười nói vui vẻ. Còn nếu như mà có ý đồ xấu, cô ta sẽ giết người trồng ở dưới đất làm phân bón cho qua luôn. Trần Thực liên tục nhìn chăm chú thực dược tiên tử, để ý đến y, đáp lại y bằng một nụ cười ngọt ngào. Thẳng người dậy, dùng sức vẫy vẫy tay với y. Trần Thực cũng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Đường Phong đi ở phía trước nói: Lão già, cẩn thận thần phân bón cho quà đó. Trần Thực đi theo ông ta, quay đầu nhìn lại. Thược dược tiên tử sắc mặt ảm đạm, dường như vì sự rời đi của y mà đau lòng. Lão già, núi Quan Đồng vắng này rất là nhiều yêu quái. Cái người đàng hoàng mà ngài thấy thường không phải là người đàng hoàng đâu. Đường Phong lựa lời nói một cách thấm thiết. Đừng có để bị yêu nữ mời hoặc, cẩn thận mất nguyên dương đó. Trần Thực nói: Lão gia ta đã mất rồi. Đường Phong nói: Vậy thì càng phải cẩn thận hơn, đừng để mất thêm nữa. Dưỡng sinh đó, ngài xem ta đây nè, liền dưỡng cho vô cùng khỏe mạnh đó. Y mặc áo ngắn vải thô, quần chỉ đến bắp chân, để lộ một thân thịt bắp cường tráng khỏe mạnh. Trần Thực tò mò nói: Người luyện cho mình nhìn mạnh như vậy để làm gì hả? Cưới vợ chẳng phải cũng lại bị mất nguyên dương sao? Lão già, ngài không hiểu đâu, nói với ngài không rõ được. Trên đường đi, Trần Thực thấy các tiên dược khác, cũng có những cô nương đẹp như là tiên nữ, hoặc ngồi trên cây cười rất là duyên dáng, hoặc ở bên cạnh tiên dược dựng một cái liều cỏ, sinh sống như là người bình thường. Lại hoặc là ba năm người tụ tập lại với nhau, thưởng qua phẩm trà, cười duyên không ngớt. Có người thích nước ở trong khe núi mát mẻ, liền cởi y phục nhảy xuống. Mấy cái vị tiên tử đùa giỡn dưới nước, vui vẻ biết là bao. Trần Thực liên tục nhìn quanh, Đường Phong thúc giục mấy tiếng, Trần lão gia lúc này mới quyến luyến không rời mà đi theo. Lão già một mình mà đi ra bên ngoài, cũng chỉ là gặp phải người thôn Phù La bọn ta lòng dạ tốt, đổi lại là nơi khác, có trên mộ lão gia đã cao cả trượng rồi. Đường Phong âm thầm bụng chê. Bước chân của họ hợp dần dần nhanh hơn, đi sâu vào trong núi. Trần Thực hỏi: Tại sao không bay qua đi? Đường Phong nói: Nguy hiểm lắm, bay trên không, nếu như không chú ý một cái là tiến vào lãnh địa của người khác liền, rất có khả năng mất mạng á. Trần Thực ngắm nghía bốn phía cười nói: Cái đạo khư này rõ ràng quan liêu lắm mà. Y vừa mới nói đến đây, đột nhiên thấy phía trước có một đứa bé áo xanh, một đứa bé áo trắng đứng dưới bóng cây, trong tay bưng một cái mâm ngọc, trên đó là rượu và thức ăn. Thấy hai người đến, cái đứa bé áo xanh trong đó bước lên một bước, cúi người nói: Người đến có phải là Trần lão gia, chủ nhân của đạo khư không? Trần Thực bước lên nói: Ta là Trần Thực, hẹp vị tiểu ca đây là... Cái đứa bé áo xanh và đứa bé áo trắng đồng thanh nói: Bọn ta là đạo đồng dưới trướng của chủ nhân ngọn núi này, Trường Sơn Đế Quân. Gia chủ nghe nói Trần lão gia đi ngang qua, chuẩn bị chút rượu và thức ăn, mời lão gia nể mặt. Gia chủ Trường Sơn Đế Quân vì cơ thể có bệnh, không thể đích thân nghênh đón được, mong Trần lão gia bỏ qua cho. Trần Thực nghiêm nghị nói: Tình trạng cơ thể của gia chủ nhà ngươi thế nào hả? Nếu nghiêm trọng, có cần ta về ngày ấy mời đại phu không? Ta ở thiên đình cũng quen biết không ít người á. Cái đứa bé áo xanh nói: Không dám làm phiền Trần lão gia, bệnh của gia chủ nhân đã kéo dài dằng dẳng từ lâu rồi, cũng đã từng đi khắp nơi tìm kiếm danh y, chỉ là không còn cách nào khác. Trương Thực ngồi xuống dưới gốc cây, nơi này có ghế đá bàn đá. Hai đứa bé đặt rượu và thức ăn xuống. Trương Thực bảo chúng cũng ngồi xuống theo. Hai đứa vội vàng nói: không dám, không dám. Trương Thực cầm đũa lên, liếc thấy đại hán Đường Phong còn đứng một bên, cười nói: họ không dám ngồi, ngươi cũng không dám. Ngồi đi, ngồi đi. Đường Phong ngồi xuống có một chút lúng túng. Trần Thực đặt đôi đũa ngà xuống châm rượu cho y, cười nói: giữa ngươi và ta cần cái gì phải khách sáo như vậy chứ, cứ xem như là người một nhà của mình là được. Đường Phong cảm ơn, cầm đũa liền ăn, lại uống một ly rượu, khen ngon liền hồi. Trần Thực liếc mắt nhìn qua thấy y không bị trúng độc, lúc này mới yên tâm dùng bữa. Mâm rượu và thức ăn này ăn riêng từng món thì không có gì khác thường. Ăn xong thức ăn lại uống rượu, tuy thì cảm thấy trong cơ thể các loại dị tượng đại đạo bay vọt lên. Biển biếc, mặt trời mọc, núi non hùng vĩ hơn cả Cung Lung. Sương núi và hào quang ngân hạ rơi xuống trần thế vân vân. Những cảnh tượng hùng vĩ đó kèm theo đạo vận dài lâu khiến cho người ta tán thán cho là tuyệt diệu. Rượu và thức ăn thưởng thức xong rồi, Trần Thực vậy mà lại chỉ cảm thấy đạo hạnh có thêm sự tiến bộ không nhỏ, tu vi cũng hơn trước đó đến 2 phần, trong lòng kinh ngạc. Cái mâm rượu và thức ăn này của Trường Xuân Đế Quân đúng là dụng tâm sâu sắc thiệt à. Ý trong lòng thầm nghĩ. Đường Phong cũng ăn rất là thỏa mãn, đứng dậy. Trần Thực nói với hai cái vị đạo đồng đó: thế ta cảm ơn gia chủ của hai người, sau này hãy có chỗ nào cần dùng tới cứ nói một tiếng. Hai đứa bé vâng dạ. Cái đứa bé áo trắng giơ tay chỉ về một con đường giữa núi, nói: Trần lão gia, trong núi này của bọn ta đâu đâu cũng là phong cấm, người thường đi vào có chết không có sống, Trần lão gia đi về phía đó là có thể xuyên qua ngọn núi này. Trần Thực cảm ơn, cùng với đại hán Đường Phong đi lên con đường nhỏ giữa núi đó. Quả nhiên một mạch này bình an. Họ xuyên qua ngọn núi này đến một mảnh sơn cốc. Thế sơn cốc xanh biếc, mây ngũ sắc lượn lờ ở giữa đó. Cầu vòng bắc ngang qua cốc có một vị tiên tử chờ đợi đã lâu. Mình mặc xiêm y cầu vòng màu đỏ, đứng trên cầu vòng ngẩng đầu nhìn tới. Người tới có phải là chủ nhân của đạo khư Trần Thực Trần lão gia không? Thiếu nữ đó khoan thai bước xuống lầu, gót sen lay động, khoan thai bước đến trước mặt của hai người, cười tủm tỉm. Tiểu nữ là con gái của nương bà Nguyên Quân, Đình Tư Tư, phụ mệnh của Nguyên Quân ở đây chờ đợi Trần lão gia. Trần Thực cười nói: ta chính là Trần Thực. Thiếu nữ Đình Tư Tư đó vội vàng lạy xuống, với áo phủ lên đất, khiến cho người ta chỉ cảm thấy yêu kiều đáng thương, nói: Nguyên Quân có thương tích trong người, không thể động đậy, không thể đích thân đến gặp lão gia, mong Trần lão gia bỏ qua cho. Tiểu nữ thay mặt gia mẫu xin lỗi. Từ từ, mau mau đứng dậy đi. Trần Thực đỡ nữ tử này dậy, cùng da thịt nàng tiếp xúc, khi cảm thấy mềm mại không xương, trơn láng không nói nên lời. Tiểu nữ đó khoan thai đứng dậy, mày mắt ngước lên, liếc mắt đưa tình, khiến cho Trần Chân Vương tâm thần trao đảo, tức thì cảm thấy hiệp cốt nhu tình. Đường Phong ho một tiếng, nói: lão gia, gặp xong rồi thì chúng ta nên qua núi đi. Trần Thực nhớ lại cái chuyện chính ở trên tay thiếu nữ, vỗ vỗ cười nói: từ từ cô nương, mau mau quay về đi. Nói với Lệnh Đường là cơ thể của bà ấy không tốt thì cứ yên tâm dưỡng thương, đợi bà ấy khỏe hơn rồi ta sẽ lại đến cửa bái phỏng. Đinh Từ Từ cúi đầu vâng dạ. Trần lão gia, Nguyên Quân đã chuẩn bị một cái tử kim quan, tuy không phải là trọng bảo nhưng cũng là đạo khư kim tinh tình cờ có được ở trong đạo khư, dùng tử u quyền quả để luyện chế thành, cũng đã tốn không ít tâm sức, mong lão gia vui lòng nhận cho. Nàng từ trong tay của tỳ nữ sau lưng nhận lấy một cái tử kim quan. Cái tử kim quan này không lớn, nhưng toàn thân vàng óng ánh, mang theo một chút màu tím. Phía trước kim quang là một quả cầu đỏ lớn bằng nắm tay. Phía sau là 5 lá vàng tạo thành đuôi phượng, lại phù hợp với 13 viên trâm đông châu, có thể dùng làm 13 cái thanh phi kiếm để tế khởi. Món báu vật này được luyện chế tinh xảo, nhưng vẫn chưa khắc lên đại đạo văn lý. Chắc là chuyên dùng để tặng cho người, đợi chủ nhân mới khắc lên đạo văn của mình, liền có thể trở thành pháp bảo độc quyền, chỉ có mình mới có thể tế khởi. Pháp bảo bực này thuộc về pháp bảo riêng tư, thường dùng để phòng thân hoặc là đánh lén người khác. Nhưng bà Nguyên Quân tặng cho Trần Thực cái món bảo vật này cũng đã có dụng tâm. Trần Thực nhận lấy tử kim quang, cảm ơn Đinh Tư Tư và nương bà Nguyên Quân, cáo từ rời đi, cùng Đường Phong ra khỏi cái mảnh sơn cốc này. Đúng là một nữ tử tốt ha. Y cảm khái, Đường Phong nói, quả thực rất lợi hại. Ta có được một lần lạc vào nơi này, bị cô ta truy sát, suýt một chút nữa đánh chết ta. Ta chạy đến thôn Phù La, cô ta còn chặn cửa 3 ngày lần nữa. Trần Thực giật mình một cái, thầm nghĩ, Đinh Tư Tư thật sự lợi hại như vậy sao? Vậy nương bà Nguyên Quân chẳng phải còn mạnh hơn nữa? Nương bà Nguyên Quân và Trường Xuân Đế Quân, tại sao lại ẩn cư ở một nơi rách nát như là đạo khư chứ? Phía trước sắp đến được kìa. Đường Phong khá là vui mừng, tăng nhanh bước chân. Trần Thực theo sau y, hai người lật qua một cái hòm núi, leo lên trên vách đá. Đợi đến khi đến đỉnh vách đá, liền thấy một gã tráng hán to con lực lưỡng đang ở dưới một gốc cây tiên dược tôi luyện gần cốt, tôi luyện nhục thân. Cái người này đầu bó mắt tròn, uy phong lẫm liệt, còn khỏe mạnh hơn cả Đường Phong. Một thân thịt bắp, trên đỉnh đầu là một vùng hư không, bên trong ẩn chứa một thế giới tương tự như là đạo cảnh, lúc lớn lúc nhỏ, không ngừng có sấm sét từ trong đó bắn ra, đánh lên da thịt của y, lại bị cái lớp da trơn láng cứng cỏi đó bật ra. Tù gì hùng hậu quá, nhục thân cũng cường quạnh quá trời luôn. Trời thật không khỏi kinh ngạc tán thán, nhục thân của gã tráng hán này đã luyện đến mức một tia sét cũng không thể nào chạm vào người. Luyện thành thuần dương hoành luyện, cường quạnh vô bị, không biết có thể sánh được với kim thân của Đại Thế Chí Bồ Tát không đây. Sấm sét không chỉ tôi luyện cái gã tráng hán, đồng thời cũng đang đánh về phía cái cây tiên dược sâu lưng y. Từng tia sét một rơi lên trên cây, lại khiến cho cái cây này trở nên tùm xanh tốt, càng thêm tươi tốt. Tên tặc lại tới nữa rồi. Cái gã tráng hán đó liếc thấy Đường Phong, liền giận không kiềm chế được, không kịp tu hành, tung mình nhảy lên cao mà la lớn, lần này quyết không dung cho ngươi. Khí thế của y mãnh liệt tột bậc, khí thế cũng cường quành để ép cho không gian chung quanh như thể biến thành đá. Trần Thực tức thì chỉ cảm thấy nhục thân của mình bị giam cầm, không thể động đậy, không khỏi trong lòng chấn động mạnh. Trời, lợi hại hơn ta tưởng nhiều. Cái gã tráng hán này lẽ nào là một tay che trời chiếm giữ đây sao? Y vừa mới nghĩ tới đây, chỉ nghe trầm một tiếng nổ lớn, Đường Phong một quyền đánh ra, khí thế gần như là vô địch của gã tráng hán đó lại bị đánh xuyên, bị chấn cho khí tức tán loạn. Đường Phong lại tung thêm một quyền nữa, đánh cho y bò rạp trên đất, cắm đầu vào trong núi đá, nửa thân dưới lộ ra bên ngoài. Một quyền này quả thực cường mãnh, vậy mà lại chấn cho cả ngọn núi này cũng rung chuyển không ngừng. Trần Thực trợn tròn hai mắt, hai cái chiêu mới rồi của Đường Phong có một cảm giác đại xảo bất công, phản phát quy chân, chính là tuyệt học tháp ngộ ra được từ trong đạo văn trên thanh bia. Y đã sớm biết người trong thôn Phù La tu vi cực cao, nhưng vạn lần không thể ngờ tới vì mà lại cao đến mức độ này. Người của cái thôn này mỗi 10 năm liền ăn một lần linh đan, giấu lại cái con vịt đó cũng từ trên thanh bia tham ngộ ra được tuyệt học lợi hại, thực lực tuyệt đối cường quạnh vô cùng. Trần Thực trong lòng thầm nghĩ, Y thật sự là đánh không lại con dịch đã bị y tát cho hai cái bạt tay đó. Con dịch đó sở dĩ sợ y chính là vì Trần Thực đã từng đánh vô số con dịch, nuôi thành một loại lệ khí mà hễ dịch nào thấy cũng phải run sợ. Y còn có thể miễn cưỡng nhìn ra được tu vi thực lực của cái gã tráng hán đó, nhưng y hoàn toàn không nhìn ra được tu vi thực lực của Đường Phong rốt cuộc là cao đến mức nào. Đường Phong đem cái gã tráng hán đó từ trong núi đá lôi ra, từ bên hông rút ra một con dao tai bò, đặt cái vỏ thuốc xuống, từ trong vỏ lấy ra một tờ giấy trắng, đè gã tráng hán lên trên giấy trắng đó. Gã tráng hán lại lên: "Khỉ, có thể giết, nhục thì không thể, người cứ giết ta đi." Đường Phong một lời cũng không nói, cầm có con dao tai bò lên liền cạo râu cho y. Đường Phong cạo rất là cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ làm rách da của gã tráng hán đó. Cái gã tráng hán đó bị y đè xuống dốc sức giãy giụa, chỉ là không giãy ra được, cho đó liền ủ rũ chán nản mặc cho y cạo râu. Đường Phong đem bộ râu quai nón của y cạo cho sạch sẽ, lúc này mới hài lòng. Tóm cái gã tráng hán vậy dứt qua một bên, cẩn thận từng ly từng tí thu lại râu ở trên tờ giấy, cười nói: "Cái vị dược liệu phục linh tiên này cuối cùng cũng đến tay rồi." Trần Thực đến trước mặt kinh ngạc nói: "Hả? Cái gã tráng hán này chính là phục linh tiên hả?" Đường Phong lắc đầu cười nói: "Hắn không phải râu mới đúng. Lão già cô đều không biết, cái cây tiên thụ này bất kể là cành hay là rễ đều có độc hết, nước cốt thì lại càng là kịch độc vô cùng. Dù chỉ có cái vật này quá hình biến thành thân người, cái bộ râu mọc ra mới là tiên dược phục linh tiên. Giờ đó muốn có được cái vị tiên dược này chỉ có thể cạo râu của hắn. Tiên thụ quá thành hình người đã hiếm, quá thành hình dạng đàn ông thì lại càng hiếm hơn. Muốn tìm được một cây cực kỳ gian nan. Do đó thùng của bọn ta cũng chỉ có thể 10 năm mới luyện được một lò đó." Cái gã tráng hán đó la lên: Đợi ta thần thông đại thành, nhất định sẽ cho hai ngươi biết tay." Hai người xuống núi theo đường cũ mà quay về thôn Phù La. Sau khi về đến thôn, Đường Phong liền bắt tay vào luyện đan. Đợi 3 ngày sau, cuối cùng cũng luyện ra được một lò linh đan. Trần Thực mừng rỡ khôn xiết, bước lên dốc một nắm, cười nói: "Bây giờ cuối cùng cũng có thể lĩnh ngộ được cái môn ngoại đạo đó rồi." Đường Phong vội vàng nói: "Lão gia, trong lò còn hơn 40 viên linh đan lận." Trần Thực xua xua tay cười nói: "Số còn lại các ngươi cứ giữ lại mà dùng, ta đi trước đây." Y vội vã rời đi. Các thôn dân của thôn Phù La lần lượt nhìn theo. Bách Lư lẩm bẩm: "Linh đan khó khăn lắm mới luyện chế được, lại tặng cho chúng ta, vì lão gia này thiệt là thú vị á." "Đúng là một đại thiện nhân à." Thương Độ Công nói. Các thôn dân lần lượt gật đầu, vì chỉ có cái con dịch là tỏ vẻ phản đối. Thương Độ Công thấy con dịch kêu thảm thiết, liền chia cho nó một viên linh đan. Con dịch này chưa từng được ăn linh đan, trước đây đều là ăn bả thuốc, bây giờ vẫn là lần đầu tiên được hưởng thụ linh đan. Con dịch có được linh đan này rất là vui mừng, đối với Trần Thực tràn đầy cái sự cảm kích. Đại hán Đường Phong khẽ nói: "Độ Công, phục linh tiên hái lần này chưa có dùng hết, vẫn còn đủ để luyện một lò nữa." Thương Độ Công giật mình một cái, khẽ nói: "Lão già có biết không hả?" "Không biết." Thương Độ Công trầm ngâm rồi nói: "Nếu như lão già đem cả lò linh đan lấy đi, tự mình có biển thủ của ngài thì cũng đã biển thủ rồi. Nhưng mấu chốt là ngài chỉ lấy một chút thôi, ngược lại còn để lại phần lớn cho chúng ta. Chúng ta nếu như lấy, chẳng phải là quá nhỏ mọn sao? Cái lò linh đan còn lại ngươi cứ luyện trước đi, đợi luyện xong rồi trả lại cho lão gia là được. Còn về cái lò này thì cứ chia cho người trong thôn." Đường Phong vâng dạ, đem linh đan chia ra. Cái người trong thôn uống linh đan xong, liền ai nấy đến trước thanh bia, quan sát tìm tòi nghiên cứu đạo văn trên thanh bia. Dịch và chó ghẻ cũng ở trong số đó, xem rất là nghiêm túc. Đây chính là thông lệ đã sớm hình thành của thôn Phù La. Chỉ cần uống linh đan, liền phải tham ngộ đạo văn trên thanh bia, không bao giờ lười biếng cả. Qua một lúc lâu, dược lực của mọi người đã tan hết, thì lúc này mới ai nấy thu lại ánh mắt. Thôn nữ không nhịn được mà nói: đạo văn trên tấm thanh bia này, rốt cuộc phải làm sao mới có thể tham ngộ, trôi được sự ảo diệu trong đó chứ? Tương Độ Công thở dài một hơi, nói: hơi, 30 vạn năm cũng đã chờ qua rồi, cần gì phải vội vàng nhất thời chứ? Chúng ta không ngừng tham ngộ, sớm muộn có thể tham ngộ ra được tất cả diệu lý của thanh bia. Đang lúc này, trên bầu trời đột nhiên mây đen giăng kín, sấm sét ì đùng. Đại địa cũng đang không ngừng chấn động. Thiên địa đại đạo đang tràn ngập trong đạo khư, hóa thành hào quang. Từ dưới lòng đất và giữa không trung hiện ra, hoặc bay lên, hoặc xoay tròn. Hoặc như là cầu vồng nằm trên sóng, hoặc như là nước vực đình trệ, hoặc như là núi non sừng sững. Những đại đạo giữa trời đất này đang dao động dữ dội, dần dần có dấu hiệu nứt ra. Mà trong Trường Xuân Sơn gần thôn Phù La, Trường Xuân Đế Quân đột nhiên ho dữ dội, từng ngụm máu tươi thổ ra. Hai cái đứa tiểu đồng tức thì quảng hốt, vội vàng bước lên, lấy các loại linh đan diệu dược cho Trường Xuân Đế Quân. Nhưng còn chưa kịp uống, đã thuận theo máu tươi mà thổ ra bên ngoài. Ở bên trong vòng ưu cốc, nương bà Nguyên Quân cũng từng ngụm ho ra máu, sắc mặt trắng bệch. Đinh Từ Từ vội vàng bước lên hầu hạ, rất là bất an, lại không còn cách nào khác cả. Giữa thôn Phù La, cái tấm thanh bia đó đột nhiên ánh sáng tỏa ra rực rỡ. Bốn phía trời đất đều là một màu xanh mờ mịt. Đạo văn trên thanh bia như thể sống lại, từ trong bia đá bay vọt lên, tự như là vạn ngàn con thần long đang múa may trong mây sấm. Trong mây sấm, như thể truyền đến vô số tiếng rồng ngâm, tụng niệm những cái âm điệu cổ quái khó hiểu, không thể nào diễn tả bằng lời. Cùng lúc đó, có một loại âm thanh kỳ lạ khác cũng vang lên, cùng với đạo âm tỏa ra từ đạo văn của thanh bia đối kháng. Công và có trường mực, sát khí xâm nghiêm. Qua một lúc lâu, mây sấm dần dần tan biến, mà những đạo văn kỳ lạ đó cũng bay múa trên trời, giáng xuống, quay về trong thanh bia. Đạo văn trên thanh bia dường như đã ảm đạm hơn trước một chút. Trong đạo khư, nương bà Nguyên Quân và Trường Xuân Đế Quân và các vị tồn tại cổ xưa khác cũng ai nấy đều thở phào một hơi. Nương bà Nguyên Quân khẽ nói: lại chịu đựng được qua một lần nữa rồi. Tại thôn Phù La, Thương Độ Công đến trước thanh bia xem xét, mặt mày lộ vẻ lo âu. Cảnh tượng bực này họ đã sớm quen mắt, nhưng những năm gần đây, cùng với cái việc uy năng của thanh bia được kích phát, đạo văn do Linh Bảo Thiên Tôn để lại trên thanh bia lại đang dần dần nhạt đi. Cái điều này cho lão một liên tưởng không tốt chút nào cả. Hay, có lẽ tương lai có một ngày đạo văn trên thanh bia sẽ biến mất, đạo khư sẽ không còn trấn áp được nữa. Trong Trường Xuân Sơn, Trường Xuân Đế Quân thở phào một hơi, cấn gượng đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dường như là y có thể nhìn thấy được cái tấm thanh bia đó. Uy lực của thanh bia đã không bằng trước đây rồi. Nếu như có một ngày thanh bia không trấn áp được đạo khư thì phải làm sao đây chứ? Tam thanh không có ở địa tiên giới, ai sẽ đến chống đỡ đây? Trần Thừa quay về thiên đạo cư, nhìn quanh một vòng, Hắc Oa và Giang Quá cũng đều không có ở nhà. Giang Quá mãi mê tu luyện, mấy ngày nay hễ không có chuyện gì liền sẽ xuống thiên đình. Đến các tỉnh gần đó tìm những ngọn tiên sơn mà các tiên nhân đi qua nghỉ chân để ké linh tuyền tu luyện. Đội im dị đã hình thành thói quen rồi. Tiên khí linh dịch mà thiên định phát cho thiên binh không nhiều, chỉ là miễn cưỡng đủ để cho việc tu hành thường ngày. Nhưng đối với một vị thiên tiên sắp đột phá như ý, thì thua xa mới đủ dùng. Do đó, đến tiên sơn để ké linh tuyền, tu luyện miễn phí là rất cần thiết. Nếu như không thể đi ké linh tuyền, thì cần phải tìm kiếm tiên thảo tiên dược, luyện chế các loại linh đan cũng có thể nâng cao tu vi. Do đó, thường có thể ở một số nơi nguy hiểm gặp được khách hái thuốc, thường là các vị tiên nhân đang thử đột phá. Còn về hắc oa, 89 phần là đang cùng với các thiên binh khác ăn uống say sưa. Trần Thực tỉnh tâm lại, uống linh đan của thôn Phù La. Linh đan của thôn Phù La giúp tăng trưởng trí tuệ. Nếu như cộng thêm thiên đạo của thiên cơ sách, đều để y quan sát thanh bia rất lâu cũng không bị mệt. Có điều tham ngộ ngoại đạo của Tây Ngô Tân Châu, thiên cơ sách hoàn toàn vô dụng. Bởi vì cái loại ngoại đạo này không nằm giữa thiên địa đại đạo, thiên đạo cũng không thể phá giải. Mà linh đan của thôn Phù La tuy là đã nâng cao trí tuệ của Trần Thực đến cái mức tối đa, nhưng mà Trần Thực trước đây chưa từng tiếp xúc qua cái loại ngoại đạo này. Tương đương với cái việc tay trắng làm nên, từ không đến có mà từng chút một tìm tòi ra cái loại ngoại đạo này. Do đó, linh đan hao phí cũng cực kỳ kinh người. Thiên tư và ngộ tính của Sở Hương Tú quả thực là quá cao mà. Trần Thực trong lòng không khỏi cảm khái, Sở Hương Tú không có báu vật bực này như là linh đan của thôn Phù La gia trị, là dựa vào trí tuệ cá nhân của mình tham ngộ ra ngoại đạo của đại thế giới Nê Lê. Thiên tư và ngộ tính bực này quả thực mạnh đến đáng sợ. Hải thú tài ở Tây Ngô Tân Châu là hải thú tài, nhưng mà ở địa tiên giới liền không thể vững vàng ngồi ở vị trí thứ nhất được rồi. Trần Thực thầm nghĩ, ta tuyệt đối không thể coi thường anh hùng thiên hạ được. Khoảng thời gian đến địa tiên giới này, y đã đụng độ hai người không thua gì y, thậm chí còn mạnh hơn y nữa. Một là Sở Hương Tú, cái người còn lại chính là Giang Quá. Thiên tư ngộ tính của Sở Hương Tú, kiếm đạo của Giang Quá đều rất là xuất sắc. Y cẩn thận nội quan, từ trong đạo tràng tìm kiếm tung tích của ngoại đạo, tham ngộ sự ảo diệu của ngoại đạo. Trước đây y đã tham ngộ ra được một chút manh mối, lần này tiếp tục tham ngộ liền thuận lợi hơn rất là nhiều. Trần Thực quên ăn quên ngủ, chuyên tâm hết lòng nghiên cứu, dần dần phá giải được ngoại đạo của Tây Ngô Tân Châu. Mỗi khi sức mạnh của linh đan thôn Phù La hao hết, y liền lại uống thêm một viên, không có gián đoạn mà tìm tòi nghiên cứu. Cùng với cái việc linh đan vơi đi từng viên một, cái sự hiểu biết của y đối với ngoại đạo của Tây Ngô Tân Châu cũng càng ngày càng sâu sắc. Chung quanh người của y từng tấm đạo phù dần dần ngưng tụ, câu kết vần lý trên đạo phù phức tạp mà huyền diệu, như thể rồng đang đi lại. Giữa các đạo phù khác nhau tương liên, dần dần trở nên phức tạp, quá thành cái chuỗi dây ngoại đạo đầu tiên. Đạo tác đầu tiên của ngoại đạo cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Ngay lúc này, trời đất xung quanh thiên đạo cư đột nhiên ngầm ngầm lay động. Nơi lay động không chỉ là thiên đạo cư của Trần Thực, mà là thiên đạo cư của tất cả thiên binh thiên tướng. Nơi này là cái nơi ở của 30 vạn thiên binh thiên tướng, cung điện san sát, một mắt không nhìn thấy hết được. Nhưng mà bây giờ tất cả thiên đạo cư lắc lư muốn đổ, tường, mặt đất, mái vòm đầy rẫy những vết nứt. Vết nứt này cực kỳ kỳ quái. Một vị thiên binh sáp lại gần xem, cho thấy sự sắp xếp của các vết nứt trên mặt tường dường như là noi theo một loại quy luật kỳ lạ nào đó, nhưng hình như lại không có quy luật nào để noi theo. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng rắc, vết nứt trên mặt tường nhiều thêm, vậy mà lại kéo dài đến không trung. Không trung của thiên đạo cư bắt đầu xuất hiện từng vết nứt một. Ngay sau đó, những vết nứt này càng ngày càng nhiều. Cái vị thiên binh sắp lại gần quan sát đó kinh hãi la lên. chỉ thấy một trong các vết nứt đã chạy đến trên mặt của y. Trong thiên đạo cư truyền đến các loại tiếng la kinh hãi, nổi lên rồi lại hạ xuống. Là các vị thiên binh khác cũng đã phát hiện ra tình huống tương tự. Lý Tiên Dương đã dẫn đi 10 vạn thiên binh thiên tướng, cái số còn lại còn có 20 vạn thiên binh thiên tướng. Tuy nói có một bộ phận người đang ở Tây Thiên Đảng luyện binh, nhưng mà số người ở lại trong thiên đạo cư cũng có một nửa. Giờ phút này dị biến đột phát, làm cho mọi người kinh hãi lần được bay lên, xông ra bên ngoài định trốn tránh cái trận dị biến này. Thế nhưng dị biến đó có thể tới hung hãn, bầu trời như thể một tấm gương vỡ. Lúc mấy vạn thiên binh bay lên chạm phải những vết nứt đó, vết nứt liền chuyển dời lên người của họ, khiến cho bọn họ kinh hãi muốn chết. Những cái vết nứt đột nhiên có thêm này, họ không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy khó chịu. Nhưng cái vết nứt này vậy mà lại như thể cùng đang sinh trưởng, ngày càng nhiều, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra. Cái vết nứt càng nhiều, e là cái ngày chết đã gần tới rồi. Tất cả mọi người đừng có hoảng hốt, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Bày ra hỗn nguyên kiếm trận. Cùng lúc đó, số vị kim tiên từ trên trời giáng xuống, trấn áp dậy trạng của thiên đạo cư. Số vị kim tiên này là do Lý Tiên Vương để lại trấn thủ doanh thiên binh. Tu vi của kim tiên cao sâu, anh ấy đều trấn áp dị biến. Đông đảo thiên tướng cũng đang thống lĩnh các bộ thiên binh, tạo thành trận thế, hợp lực chống lại cái loại vết nứt kỳ lạ đó. Tuy vết nứt gây nên cho bọn họ có sự hoảng loạn cực lớn, nhưng sau cơn hoảng loạn đó thì mọi người liền ổn định lại tâm cảnh, ai nấy đều kết trận đồng lòng như một. Từng cuộn trận đồ trải ra bốn phía, tiểu trận đồ tạo thành đại trận đồ, đại trận đồ châu liên kích hợp, hình thành nên kiếm trận khổng lồ bao trùm cả thiên đạo cư. Cùng lúc đó, Trần Thực cũng nhận ra địa trạng ở chung quanh, trong lòng kinh hãi, không chút suy nghĩ mà liền đem đại đạo pháp tắc mà mình vừa mới luyện thành ném vào trong đạo khư, đạo cảnh. Ông lên một tiếng. Kiếm trận khổng lồ bao trùm thiên đạo cư cuối cùng cũng vận chuyển, kiếm uy sáng rực, trấn áp tất cả. Vết nứt kỳ lạ đó cuối cùng cũng ngừng phân tách. Vô số thiên binh thiên tướng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trên mặt, trên tay, trên người của các vị thiên binh gần đó còn có từng vết nứt một chưa lành, trong lòng kinh hãi. Trời ơi, là sự ô nhiễm của đại đạo. Trong thiên đạo cư này có trà trộn tà ma ngoại đạo rồi. Một trong số các vị kim tiên mặt mày xâm nghiêm quát: Thúc dục kiếm trận áp chế ngoại đạo, phong tỏa thiên đạo cư, nghiêm cấm bất kỳ ai đi ra bên ngoài, nhất định phải lôi cái tên đại ma ngoại đạo này ra. Y vừa mới dứt lời, Trần Thực đã chui vào trong đạo cảnh của mình đến đạo khư. Hỗn nguyên kiếm trận âm âm vận chuyển, các vết nứt trên bầu trời lần được khép lại, các vết nứt trên người của 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng từng cái một đã lành lại. Mãi cho đến sau này, tường cung điện của thiên đạo cư, các vết nứt cũng từng cái một khôi phục. Cái sự phá hoại do trận đại đạo ô nhiễm này gây nên mới dần dần khôi phục lại. Nhưng cái sự xung kích về mặt tinh thần và sự ô nhiễm đại đạo gây nên cho các vị thiên binh thiên tướng lại là rất lâu không thể bình phục. Phần lớn họ đều là lính mới chỉ nhập ngũ được mấy năm, dù có trải qua mấy lần nhiệm vụ, cũng rất ít khi trải qua nhiệm vụ như là đại đạo ô nhiễm. Càng đừng nói đến đại đạo dị thường khủng bố hơn nữa. Bây giờ trải qua một lần đại đạo ô nhiễm, họ mới biết tai biến ở mức độ này khủng bố đến nhường nào. Họ đem thiên đạo cư phong tỏa, lục soát từng cái một, tìm kiếm tung tích của kẻ đầu sỏ gây tội, chỉ làm nhất thời không tìm được bất kỳ manh mối nào cả. Lại không bao lâu, trong thiên đình có rất là nhiều vị thiên kỳ tới, cũng bị trận đại đạo ô nhiễm này kinh động, bốn phía tìm kiếm cái nguồn ô nhiễm. Một lời ngoại đạo chưa từng thấy qua. Những cái vị thần kỳ này còn phấn khích hơn cả thiên binh thiên tướng, nói: Lẽ nào là đại ma lén vào trong thiên đình? Hay có khả năng là đại ma quá thành thiên binh thiên tướng, chạy trộm vào trong doanh thiên binh đó? Cái lưới thiên binh này bị ô nhiễm rồi, không giữ lại được nữa. Các vị thiên binh thiên tướng nghe đến đâu thì da đầu tê rần đến đó. Họ đang yên đang lành, cái gì gọi là bị ô nhiễm rồi, không giữ lại được nữa? Cái gì gọi là cái lứa này? Lẽ nào còn có lứa trước nữa? Lẽ nào lứa trước cũng bị ô nhiễm rồi, không giữ lại được nữa sao? May mà rất nhanh lại có người khổng lồ trong thiên đình chạy tới. Địa vị của mấy vị thần kỳ này còn cao hơn cả Lý Thiên Dương. Bảo tướng trang nghiêm không giống như là các vị thần kỳ đến trước đó hung thần ác sát như vậy. Họ xem xét dấu vết, rất nhanh đã có được kết quả. Đông Dương Công cũng có mặt tại hiện trường, nói ra cách nhìn của mình, cười, nói: Không phải cái chuyện lớn, mà là có người đem ngoại đạo quá thành tiên đạo. Lúc hình thành tiên đạo đã gây nên sự khắc ghi của trời đất, đạo uy bộc phát, gây nên sự ô nhiễm của đại đạo. Cái chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, cũng xem như là một chuyện tốt. Các vị thần kỳ khác cũng lần lượt mà cười nói: Đó là chuyện tốt, vậy thì chuyện này coi như xong, không cần truy cứu nữa. Cái lưới thiên binh này còn phải xử lý không hả? Có một vị thần quan hỏi. Các vị đại nhân đều sắc mặt hòa ái cười nói: Không cần, không cần. Lần sau đừng có dùng cái từ nghiêm trọng như là xử lý nữa. Cẩn thận đánh cỏ động rắn thì không hay đâu. Dạ, tuân chỉ. Trần Thực trốn vào trong đạo khư rồi, thì lúc này mới thở phào một hơi. Y cũng không ngờ được, luyện thành pháp tắc ngoại đạo đầu tiên lại gây nên động tĩnh lớn như vậy. Ngoại đạo của Tây Ngô Tân Châu cực kỳ kỳ quái, như là một loại đạo lực phân tách tất cả, cùng với ngoại đạo của đại thế giới Ni Lê lại có chỗ khác. Đặc chất biểu hiện ra bên ngoài cũng không có giống nhau. Y trấn tĩnh lại, gửi cái sợi đại đạo pháp tắc đó đến. Đạo tắc đầu tiên vẫn chưa có hoàn toàn hình thành, còn cần phải tiếp tục tế luyện hoàn thiện. Nhưng đạo uy của pháp tắc khắc ghi trời đất mới rồi, giờ phút này đã không còn cường quạnh như vậy nữa. Tuy vẫn còn ảnh hưởng, nhưng mà trời thực giờ phút này đang ở trong đạo cảnh, không có lo lắng sẽ truyền đến thế giới bên ngoài. Y cẩn thận ngắm nghía cái sợi đạo tắc này. Trần Thực mới rồi chỉ chuyên tâm tham ngộ, ngưng luyện đạo tắc, chưa hề kịp xem xét kỹ lưỡng. Chỉ thấy đạo tắc dưới sự cấu trúc của y hiện ra đặc trưng của tiên đạo, ẩn chứa đạo uy của ngoại đạo, hình thái như là tia chớp, thỉnh thoảng lóe lên điện quang. Đây chính là ngoại đạo sao? Y khẽ nói. Y rất là muốn lại thúc giục đạo tắc đầu tiên một lần nữa, để thử giới hạn uy lực của cái loại đạo tắc này. Nhưng nghĩ một hồi, vẫn là dẹp đi ý nghĩ này đi. Đây chính là địa phận của mình. Nếu như làm tổn thương đến đạo cảnh, hoặc là báo vật gì khác, chẳng phải là không được bù nổi mất sao? Trần Thực ngồi yên xuống uống một viên linh đan, trí tuệ tăng mạnh, tiếp tục hoàn thiện đạo tắc đầu tiên. Linh đan của thôn Phù La trong Tây Y đã không còn nhiều, chỉ còn lại có 3 viên. Cái lần nhập định này thời gian lâu hơn một chút, đợi đến khi dược lực hao hết, chỉ thấy đạo tắc đầu tiên trở nên hoàn thiện hơn. Trần Thực lại uống thêm một viên linh đan nữa, thử ngưng tụ đạo tắc thứ hai. Có điều, lúc dược lực hao hết, y cũng không lĩnh ngộ ra được bao nhiêu. Y không có tiếp tục nữa, mà bây giờ trong Tây Y chỉ còn lại có 2 viên linh đan của thôn Phù La. Vẫn là nên giữ lại, tương lai nếu gặp phải nguy hiểm, biết đâu chừng còn có thể dùng tới. Trần Thực đứng dậy thở ra một hơi, đem cái đạo tắc đầu tiên của ngoại đạo luyện vào trong đạo tràng của mình. Đạo tắc đã có rồi, bước tiếp theo chính là dùng tham ngộ ra thần thông thích hợp với đạo tắc. Y đột nhiên nhớ đến thiên la thất tức của thiên la quá quyết thần đao, trong lòng khẽ động, có lẽ y có thể trên nền tảng của 7 thức trước khai sáng ra thức thứ 8. Nếu có thể tham ngộ ra được một chiêu đao pháp này, ta chính là đao kiếm tệ tu, đao kiếm song tuyệt rồi. chàng thật đầy hứng khởi. Đao pháp của Quá Quyết Thần Đao chỉ có 7 thức. 7 thức đao pháp lăng lệ bá đạo, diễn tiến đến thức thứ 6 Nhật Diệu Thiên Quang đã cực kỳ bá đạo rồi. Chiêu thứ 7 Nhất Loa Thanh Đại, ngược lại đao pháp lại trở nên uyển chuyển, cực kỳ tinh tế, có cái thế của sự tinh vi. Sau đó liền dừng lại đột ngột. Trần tự trước đây mỗi lần thi triển Thiên La Thất Thức, sau khi thi triển ra Nhất Loa Thanh Đại, liền chỉ cảm thấy khí tức trì trệ, khó mà tiếp nối. Y luôn cảm thấy phía sau còn có biến hóa nữa, nhưng dựa theo Quyết Hồ Chân Kinh và Quá Quyết Thần Đao lại cứ không có sự biến hóa nào tiếp theo cả. Bây giờ y ngộ ra ngoại đạo của Tây Ngô Tân Châu, đột nhiên cảm thấy Thiên La Thất Thức có thể có sự biến hóa tiếp theo. Thiên La Quá Quyết Thần Đao giờ phút này vẫn còn ở trong tay của Sở Phong ở Thiên Kỳ Quốc, cần phải về lấy mới được. Trần Thực suy nghĩ một lát, khẽ nói: ta rời khỏi Tây Ngô Tân Châu một thời gian dài như vậy, vẫn chưa từng quay về. Tây Ngô Tân Châu cũng là đạo cảnh, ta có thể tùy ý ra vào trong các đạo cảnh khác nhau. Vậy thì ra vào Tây Ngô Tân Châu, có thể cũng muốn làm gì cũng làm được, có phải vậy không? Y nghĩ đến đây, trước tiên là quay về Thiên Đạo Cư. Chỉ thấy Thiên Đạo Cư một mảnh tường và yên tĩnh, không hề có cảnh tượng mọi người tan tác như y đã tưởng tượng. Trần Thực hơi yên tâm một chút, cẩn thận cảm ứng Tây Ngô Tân Châu. Có điều trước sau vẫn mờ mờ ảo ảo, không giống như lúc cảm ứng đạo khư và cái ma giếng rõ ràng như vậy. Năm xưa y hợp đạo ở Tây Ngô Tân Châu, chủ thể nói cho cùng cũng là chân thần thiên ngoại. Chân thần thiên ngoại hồn đã về trời đất rồi, chủ thể có việc hợp đạo không còn nữa, tu vi cá nhân của Trần Thực chưa theo kịp, do đó gây nên cái hiện tượng y hợp đạo không có ổn định. Trần Thực dẫu có dụng tâm cảm ứng, cũng không thể nào cảm ứng rõ ràng được phương vị chính xác của Tây Ngô Tân Châu. Linh đàn của Tôn Phụ La chỉ còn lại có 2 viên, uống thêm 1 viên nữa. Trần Thực cắn răng đem 1 viên linh đan uống vào. Ý thức thì trở nên tai thính mắt tinh, tư duy quạt bát gấp mấy lần. Sức cảm ứng cũng tự tăng lên rất nhiều. Sức cảm ứng của y đối với Tây Ngô Tân Châu cũng trở nên vô cùng mãnh liệt. Cái gọi là thiên nhân giao cảm chính là sự tương hỗ cảm ứng giữa người và thiên địa đại đạo. Ngày quảnh khắc y cùng với Tây Ngô Tân Châu thiên nhân giao cảm, thông qua thiên địa đại đạo của Tây Ngô Tân Châu liền xác định được phương vị chính xác của Tây Ngô Tân Châu. Giảng Lâm. Trần Thực đem thiên nhân giao cảm phát huy lên đến cực hạn, trên bầu trời thậm chí hiện ra cả ảo cảnh của Tây Ngô Tân Châu. Ảo cảnh đó từ hư ảo dần dần trở nên chân thật, phảng phất như muốn từ một thời không khác bị kéo đến địa tiên giới. Ngay lúc y cảm ứng được cực hạn, bóng tối ở vành đai bên ngoài Tây Ngô Tân Châu đột nhiên như thể sống lại. Bóng tối phảng phất như là mọc ra vô số cái vòi tơ rưa, từ 4 phương 8 hướng của Tây Ngô Tân Châu thò ra, dường như là muốn thò vào trong bầu trời của địa tiên giới. Hả? Cái chuyện gì vậy chứ? Hay, kệ bà nó đi. Trần Thực tâm niệm khẽ động, một bước bước ra bên ngoài, đi vào trong Tây Ngô Tân Châu. Toàn thân của y sống gượng lăng tăng, phảng phất như là thời không đã biến thành dòng nước được 5 tháng chiếu rọi, chạy khắp cả người, xuyên qua thời không, cùng với sự chấn động nhẹ nhàng đó vẫn lâm lên không trung của Tây Ngô Tân Châu. Cùng với cái việc y tiến vào trong Tây Ngô Tân Châu, dị tượng bóng tối xâm nhập trên không trung của Thiên Đạo Cư đột nhiên biến mất, kéo theo cả Tây Ngô Tân Châu cũng biến mất không thấy đâu nữa. Thiên binh thiên tướng của Thiên Đạo Cư có đến mấy vạn, giống còn chưa từng trong sự kinh hãi của đại đạo ô nhiễm hồi phục lại, thì lần này lại thấy dị tượng này mặt mày như đất, suýt chút nữa đã vỡ trận. Nhưng may là dị tượng đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Mọi người đang lúc kinh ngạc bất định thì lại thấy mấy trăm vị tiên cơ thú sĩ mình mặc trường bào, sắc mặt nghiêm nghị chạy tới đo đạc bầu trời, cẩn thận thám tra cái nguồn gốc của dị biến. Trọng Lân cũng là thiên cơ tú sĩ, mấy ngày nay không có quay về thiên cơ danh, luôn ở lại doanh thiên binh để giám sát Trần Thực. Thấy đồng môn bèn tiến lên nghênh đón. Chuyện này trọng đại, là thế giới ngoại đạo xâm nhập thiên đình. Đại đô đốc của thiên cơ doanh sắc mặt nghiêm nghị nói với Trọng Lân: cái đám tà ma ngoại đạo này lá gan càng ngày càng lớn, lần trước tấn công thiên cơ sách, lần này lại muốn tấn công thiên đình, không thể không giết. Trọng Lân nói: thế giới ngoại đạo mới rồi hình như là không phải xâm nhập, mà chính là đạo cảnh bị người ta chịu quán hiện ra. Trọng Lân, người muốn nghi ngờ phán đoán của đại đô đốc sao? Các vị thiên cơ thú sĩ khác lần lượt quát mắng. Trọng Lân cúi đầu, qua lời nói của người khác như vậy, y cũng không dám chắc thế giới ngoại đạo mới rồi chính là đạo cảnh. Đem cả thế giới biến thành đạo cảnh, quả thực có chuyện này. Nhưng mà đem thế giới trong hắc ám hải biến thành đạo cảnh, y lại rất ít khi nghe nói tới. Hơn nữa, tôi còn cảm ứng được một luồng khí tức thiên đạo kỳ lạ, rất giống với khí tức thiên đạo trên người của Trần Đạo Hữu lúc mới phi thăng. Sắc mặt của y kỳ quái thầm nghĩ, cái chuyện này không lẽ là do Trần Đạo Hữu gây nên chứ? Y vừa mới nghĩ đến đây thì mấy vị thần kỳ có chức vị cao hơn nữa đi tới, sắc mặt nặng trĩu tuần tra một vòng. Nghe lấy ý kiến của đại đô đốc và những người khác, ai nấy đều mặt mày âm u mà rời đi. Lại qua không bao lâu, có một vị thần nhân giáng lâm dặn dò: đã không có chuyện gì rồi, không cần phải căng thẳng như vậy, thiên cơ danh có thể không cần ca nữa. Các vị thiên cơ thú sĩ lần lượt ngỡ ngàng, có chút không biết phải làm sao. Cái vị thần nhân đó đuổi các thiên cơ thú sĩ đi, cũng tự mình rời đi. Lại một lát sau, một tiểu đồng tay cầm phất trần thở hổn hển chạy tới hỏi thăm Trọng Lân. Biết á, thiên đạo cư của Trần Thực, Trần Thiên Binh ở đâu không hả? Biết, dẫn ta đi. Trọng Lân dẫn tiểu đạo đồng đó đến thiên đạo cư của Trần Thực. Trần Thực không có ở đó, y đành phải ở đây chờ đợi. Trọng Lân cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên cũng chờ Trần Thực trở về. Lúc này ở bên ngoài truyền đến cái tiếng bước chân, có chút loạn choạng. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy vị thiên binh đang diều hát qua đến thiên đạo cư. Hắc đạo hữu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe ha. Mấy cái vị thiên binh đó dặn dò xong liền rời đi. Hắc qua siêu siêu dẻo dẻo đi vào xe khước. Cái vị tiểu đạo đồng đó nói: Hắc tiên nhân, Trần Thiên Binh An ở đâu hả? Hất qua mắt say lướt xéo, tiểu đồng đó nói: người cũng không biết hả? Thôi được rồi, ta lại đợi thêm, đạo hữu cứ đi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hất qua xe khước đi ngủ rồi, tiểu đạo đồng ngoan ngoãn ở đây chờ đợi. Ánh mắt Trọng Lân lóe lên tỉ mỉ ngắm nghía về cái vị tiểu đạo đồng này, đột nhiên tim thót một cái thầm nghĩ: khí tức tiên đạo trên người của hắn cao sâu khó lường, không phải là xuất thân từ môn hạ của Đông Dương Công thì chính là từ môn hạ của Tây Dương Mẫu rồi. Tiểu đạo đồng mỉm cười với y, môi hồng răng trắng, nhưng ngày sau đó lại là cái mặt lộ vẻ lo âu, im lặng chờ đợi Trần Thực quay về. Hồ Phỉ Phỉ mấy ngày nay đã bị Tư Thiên Giám làm phiền đủ rồi, cái đám người Tư Thiên Giám này luôn động một chút là đến bẩm báo. Nơi nào khi nào lại xuất hiện dị tượng gì? Tây Ngô Tân Châu khoảng thời gian này sự cố sự kiện dị tượng đại đạo xảy ra quá thật là quá nhiều. Không phải là các nơi xuất hiện hào quang đại đạo thì là trời giáng điềm lành, đất trào kim tuyền, nơi nào đó lại có tiên quan chiếu rọi, vân vân. Nàng trong khoảng thời gian này cũng đã phái rất là nhiều sĩ tử đến các nơi nghiên cứu những dị tượng đại đạo này, thu hoạch cũng khá nhiều. Đạo pháp thần thông của Tây Ngô Tân Châu có thể nói là thay đổi từng ngày, đã khai sinh ra rất là nhiều cao thủ lợi hại. Nàng thỉnh thoảng cũng đang nghĩ, tất cả những chuyện này đều xảy ra sau khi Trần Thực phi thăng, vậy thì dị tượng có liên quan đến việc trần thực phi thăng không đây? Chỉ là cái phỏng đoán này quá kinh thế hải tục, nàng cũng chỉ là nghĩ một chút thôi. Đây không, Tư Thiên Giám lại vội vã tới. Hồ Phi Phỉ đặt tấu chương xuống, có một chút không kiên nhẫn, nói: lần này đây là cái chuyện gì nữa? Đại nhân, là bệ hạ. Cái vị đại thần Tư Thiên Giám đó mặt mày vui mừng, nói: là bệ hạ về rồi. Hồ Phi Phỉ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vừa dàn xông ra khỏi Vân Uyên Các, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trời thực sự bước tới, toàn thân vạn đạo hào quang, ngàn tia khí lạnh, quả thực là thiên tiên hạ phàm, kinh động các loại dị tượng đại đạo. Trần thực tuy đã dốc sức thu liễm khí tức, nhưng mà nơi này nói cho cùng cũng là nhân gian, nói cho cùng cũng là nơi hợp đạo của y. Đại đạo của bản thân vẫn gây nên sự cộng hưởng của thiên địa đại đạo, khiến cho lần giáng lâm này của y tỏa sáng rực rỡ. Hồ Phi Phỉ xông lên phía trước như dạng bái kiến. Trần Thập vội vàng đỡ nàng dậy, cười nói: Phi Phi tỷ, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Ta chẳng qua mới phi thăng mấy ngày, chứ đâu có đổi thành một người khác không gần gũi tình người chứ. Hồ Phi Phỉ cười nói: Bệ hạ đã lâu chưa vậy, ở Địa Tiên Giới có được an ổn không vậy? Có gặp được Lệnh Tôn Định Đường không? Có thấy được gia tổ không? Trần Thực cho dự một chút, thật thà cho hay: ta ở Địa Tiên Giới cũng xem như ổn, ở Doanh Thiên Binh làm thiên binh, chỉ là đã lên trui tiền bản, đang bị cả Địa Tiên Giới truy nã nữa, ở lại Thiên Định cũng xem như là an toàn. Hồ Phi Phỉ chớp chớp mắt, hình như ngày tháng của Trần Chân Dương ở Địa Tiên Giới không được tốt cho lắm, cố ý nói là sống rất tốt để tránh người quê nhà lo lắng. Phụ mẫu ta tới bây giờ không thấy bóng dáng, cũng không gặp được gia gia họ nữa. Trần Thực có chút lo lắng, nói: cũng không biết họ ra sao rồi nữa. Hồ Phi Phỉ khuyên nhủ: bệ hạ, nếu như sống không vui thì cứ quay về Tây Ngô Tân Châu, vẫn là trên vạn vạn người, cần gì phải đến Địa Tiên Giới là một tên thiên binh chứ. Trần Thực nói: ta ở Doanh Thiên Binh thật sự là sống rất tốt. Hồ Phi Phỉ trong lòng 100 lần không tin, bề ngoài lại giả vờ như là ta tin hết rồi. Trần Thực biết suy nghĩ trong lòng của nàng, cho nên tức giận nói: ta ở Thiên Định khá được tôn trọng, Đi Tìm Dương rất là tán thưởng ta, Ngọc Đế còn để cho ta làm địa chủ nữa, có một miếng đất gọi là Đạo Khư, ta còn quen biết được bạn mới nè. Ta... Hồ Phi Phỉ nói: bệ hạ, nếu có ấm ức thì cứ khóc ra đi. Trần Thực tức đến nghẹn lời, cái nắm đấm siết chặt lại kêu răng rắc, chỉ là cái vị này là bề tôi tâm phúc, đánh không được. Hai người hàn huyên một lát, Trần Thực thấy tu vi cảnh giới của Hồ Phi Phỉ vẫn là hợp thể cảnh, vẫn chưa cảm tam thi, cách độ kiếm phi thăng cực xa, trong lòng khẽ động, lấy ra cái viên linh đan cuối cùng của thôn Phù La giao cho Hồ Phi Phỉ, cười nói: đây là linh đan mà ta thu được ở chỗ mấy cái người thái điện trong nhà ta, có thể khai mở trí tuệ để cho người tham ngộ ra sự ảo diệu của đạo pháp. Cái viên linh đan này là viên linh đan cuối cùng vốn dĩ Trần Thực định để lại dùng để bảo mệnh cho mình, nhưng thấy Hồ Phi Phỉ vì triệu chính mà lơ là tu hành, do đó đem cái viên linh đan này để bù đắp cho sự cống hiến của nàng. Phi Phi tỷ, ngươi uống viên linh đan này đi, rồi tu hành Đại Quang Minh Đạo Tập, nếu để bảo đảm trong vòng 2 năm ngươi có thể tu thành đến cảnh giới hợp đạo. Trần Thực nói. Hồ Phi Phỉ bán tín bán nghi, Đại Hoang Minh Đạo Tập nàng cũng đã từng nghiên cứu qua, căn bản là không hiểu nổi. Cần đừng có nói đến việc tu hành, uống một viên linh đan là có thể khiến cho mình ngộ ra được ảo diệu trong đó sao? Nàng uống viên linh đan này, lúc đầu còn chưa có gì khác thường, đột nhiên trở nên đầu óc thông minh, tư duy vô cùng nhanh nhạy. Trong cái thời gian ngắn ngủi đã hồi tưởng lại những đạo pháp thần thông đã học, đã luyện trong cả đời, trong nháy mắt đã bù đắp được khoảng trống. Trong miệng của nàng lẩm bẩm tự nói. Nói đều là các loại ảo diệu trong các kinh pháp, trước đây không hiểu không biết, thì giờ phút này vậy mà lại trở nên đơn giản như vậy. Nàng lại hồi tưởng lại các loại tiên pháp mà mình đã từng nhìn thấy qua, giờ phút này vậy mà cũng trở nên đơn giản trước nay chưa từng có, cực kỳ dễ bắt tay vào làm. Hồ Phi Phi hiếp vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thứ Gia Mã Đại Quân Minh Đạo Tập, cái môn công pháp hoàn toàn không hiểu nổi này, giờ phút này vậy mà cũng bị nàng ngộ ra các loại ảo diệu trong đó. Nàng ngay lập tức thử tu luyện, không bao lâu đã đem cái môn công pháp này tu thành, thậm chí còn tham ngộ ra 2-3 loại thần thông. Cái sự lão đạo trong cái việc vận hành công pháp, sự tinh diệu trong sự biến hóa của thần thông, dẫu cho Thiên Tôn sống lại cũng chỉ đến vậy mà thôi. Hồ Phỉ Phỉ vẫn còn dư sức, khí thế hung hăng quay về Vân Uyên Các, soạt soạt soạt cầm bút son lên phê duyệt hơn trăm đạo tấu chương một lèo cho xong. Nàng vẫn còn chưa có hao hết dược lực, lại đến Hàng Lâm Viện đem các loại tiên pháp trong viện phá giải một lượt, lúc này mới hao hết dược lực, trí tuệ trở nên bình thường. Nàng tỉnh táo lại, các loại đạo pháp đã tham ngộ lúc trước vẫn còn trong đầu, không hề quên đi. Chỉ cần tu hành theo thứ tự, tu luyện đến độ kiếp phi thăng, hợp đạo thành tiên là không có vấn đề gì cả. Ớ, bị hại đâu rồi? Nàng lại đi tìm Trần Thực thì đã không thấy bóng dáng của Trần Thực đâu nữa. Trần Thực giờ phút này đã đến Hậu Đức Cung của Âm Giang, chỉ thấy Liễu đạo nhân đã ở trên gốc cây già ban đầu mọc ra một cây liễu mới cao 2 trượng. Chú Tú Tài đã chọn một cành liễu chắc khỏe nhất để treo lên, để cho cành liễu mới này cong cả cổ. Hả? Tiểu Thập, về rồi? Chú Tú Tài vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Trần Thực bước lên dâng cho chú Tú Tài một nén nhang. Y bây giờ đã là một tiên nhân ở thiên tiên cảnh, tu vi hùng hậu vô cùng, phúc đức quảng đại. Một nén nhang này hạ xuống, chú Tú Tài tức thì thất khiếu phun khói, không chịu nổi một nén hương, luôn miệng nói: "Ơ, từ từ, ta sặc khói rồi." Trần Thực cười nói: "Lão sư vẫn khỏe chứ? Còn ở địa tiên giới đã gặp được đồng môn rồi, cũng là cùng một dòng dõi của phu tử á." Chú Tú Tài hít một hơi hương quả thật sâu, điều động đạo lực của quỷ tiên, trấn áp lại cái luồng sức mạnh phi phạm đang bành trướng, kinh ngạc nói: "Đồng môn?" Trần Thực mỉm cười nói: "Phu tử ở địa tiên giới có đạo thống của riêng mình, gọi là Kim Ngao Đảo. Con từng tiếp xúc với các sư huynh của Kim Ngao Đảo, phát hiện bọn họ cũng tu hành theo kinh nghĩa của phu tử." Chú Tú Tài sắc mặt như đất, một trái tim thấp thỏm không yên, thầm nghĩ: "Hả? Đích truyền của phu tử, nếu như phát hiện ra ta giải sai kinh nghĩa của phu tử, chắc chắn sẽ đến tận cửa đem ta nghiền xương ra cho. Tuy là ta cũng không có chỗ cốt gì." Trần Thực phấn khích nói: "Những cái gì mà lão sư dạy con quả nhiên là chân giải của phu tử. Con cùng với cái vị giang sư quân đó biện giải, y không hề nói lại con, còn nói là kiến giải của lão sư cao sâu khó lường." Chú Tú Tài mặt mày mờ mịt, đột nhiên lắc lắc đầu hỏi: "Người có chắc chắn Kim Ngạo Đảo là dòng dõi của phu tử không hả? Không phải là tà ma ngoại đạo gì đó chứ?" "Đệ tử có thể chắc chắn mà." Trần Thực đầy tự tin. Chú Tú Tài lại càng thêm mờ mịt, ấp ba ấp úng nói: Người mau mau vào trong cung gặp mẹ đỡ đầu đi, đừng có để người chờ lâu nữa." Trần Thực đi vào trong Hậu Đức Cung, quay đầu cười nói: "Lão sư, sau khi phi thăng chắc chắn có thể trở thành thượng khách của Kim Ngao Đảo á." Chú Tú Tài càng ngày càng hoang mang: "Lẽ nào ta giải sai dân của phu tử thì đó mới là đúng hả?" Trần Thực tiến vào trong cung liền thấy được Du Khế. Du Khế đã mọc ra xương cốt, sinh ra máu thịt, không biết có phải là vì chỉ còn lại 2 đốt xương ngón tay, các bộ phận cơ thể khác đều cần phải từ trong xương ngón tay mọc ra hay không, mà y trông như là một thiếu niên 11-12 tuổi, mặc y phục của thiếu niên. Nhưng mà sắc mặt vẫn cứng nhắc như là trước đây. Trần Thập dĩnh cái đầu của y, xoa xoa đầu của y. Y vẫn là một bộ dáng rất là không vui. Trần Thập cười, nói: "Sư bảo, ta ở địa tiên giới đã gặp được người của nhà thương á." Du Kế trong lòng chấn động dữ dội, thất thanh nói: "Địa tiên giới cũng có người của nhà thương?" Trần Thực cười nói: "Quỳnh cứ yên tâm dưỡng thương thân thể đi, đợi đến khi ta ở địa tiên giới đứng vững gót chân rồi, liền có thể dẫn Quỳnh đi gặp họ." Du Kế vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Nhi thần, bái kiến mẹ đỡ đâu." Trần Thực nhanh chân đến trước đài sen của hậu thủ nương nương, cúi người liền lại. Hậu thủ nương nương vội vàng đứng dậy, xuống khỏi đài sen, đỡ y dậy cười nói: "Bệ hạ, mau mau đứng dậy đi." Nàng ngắm nghía Trần Thực từ trên xuống dưới, càng xem lại càng yêu thích, cười nói: "Hành động của bệ hạ, hoàng đế kỳ đều đã biết cả rồi. Ta chỉ là một trong hàng tỷ phân thân của người, ý nghĩ của ta cũng chỉ là một hạt kê giữa biển cả trong tư duy của người, hiếm khi gây nên sự chú ý của người đối với ngươi. Bệ hạ, sao không đến bái kiến hả?" Đã kết thúc tập 271 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 272 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.